Vô hạn giả thiết, chương 4, dị độ và quy tắc, gocchuyenaudio.com. Mình dùng tay chống cằm nhìn hoàn cảnh cực kỳ buồn cười lúc này, trông vòng tròn lúc này chia làm hai bên không cân đối, ngồi hai góc một bên là 6 người gồm một thằng nhóc mắt kính, một cô gái tóc vàng, một tên da đen đầu xù, một thằng điển trai, một tên ma cũ gầy còm và một ông chú bặm trợn co do nhìn sang phía đối diện. Còn bên này là một thanh niên cao to có phần hơi béo, cặp kính cũ sờn đang dùng tay chống cằm. Ngài xem, mình đứng dậy bước đến gần, mày đứng im đấy, mày bước thêm dù chỉ một bước tao thề dù quy tắc có trừng phạt đến đâu tao cũng sẽ cho đầu mày nổ tung. Khoan khoan, đừng, dừng lại, ông chú xem thét lên như cô gái sắp bị cưỡng dâm. Cô gái tóc vàng rụt rè hỏi, thật sự kinh khủng vậy sao? Cái chó đẻ Murphy, Edlaw là quy tắc mới của không gian, chẳng biết tên nào nghĩ ra trò này. Mỗi một tháng không gian sẽ thay đổi quy tắc tương đối dựa trên quyết định của hội đồng Master. Tao biết một kẻ có tiềm năng, yêu nghiệt, như thằng béo đó, chỉ có điều tên này đạt cấp chuyên gia rồi. Mày biết kết cục sao không? Nó chả biết làm giống cho gì kết thân được với Thor và lôi theo tên này gần chết. Bọn tao tấn cấp nhờ giết Thor lúc nó bị hành bán sống bán chết đấy. Mày biết đó, dù cấp tân thủ nhưng Thor là thần, cả đội chỉ có tao với thằng Seo còn sống, tất cả nhờ công thằng, yêu nghiệt, đấy, mày biết lý do là gì không? Mặt trăng bị lệch từ nên bị hấp dẫn va vào trái đất. Thằng, yêu nghiệt, và cả đội Avenger tan xác còn Thor bị thương gần chết. Hai thằng tao hên là còn quang hoàng bảo hộ, còn mấy tên cấp chuyên gia trong đội thì dùng hết trong lúc đấu với Ultron. Bọn tao quá yếu để tham gia, nhiệm vụ của bọn tao là bảo vệ con bé Isabella ớt ơ nào đấy thôi. Không thì hai thằng xong rồi, vết sẹo trên mặt ông chú xem vặn vẹo như con rết. Lúc ấy đáng lẽ chưa tuyệt vọng đến vậy đâu, bỗng dưng hao xì như bong bóng trở lại dạng thường. Còn tên Tông Stark thì trí năng nhân tạo tạo bị vô hoạt vụ nổ điện từ khi mặt trăng va chạm. Bọn mày nghĩ kinh khủng không? Seo mặt bình đạm nói. Còn 15p nữa nhiệm vụ bắt đầu. Bọn mày muốn hỏi gì hỏi lẹ đi. Có 10, boy, kẻ vẫn phải làm cái việc này. Còn thằng béo ngồi im đấy cho tao. Mày giới thiệu về mình đi. Jem quay qua cô gái tóc vàng rồi nói. Mình mặt mũi trắng bệch, mồ hôi đổ ướt áo, tay chân bùn rùn ngồi bệch xuống sàn. Thì thào, xong, lần này xong rồi. Tôi là Ngân, nhân viên phòng kỹ thuật nuôi cấy mô của Carica, nước Phan Lân. Cô gái rung rẩy nói, Phan Lân, quốc gia nào mà chưa nghe bao giờ vậy? Nó ở tọa độ nào? Tên điển trai quay qua cô gái hỏi, đừng thắc mắc làm gì. Chúng ta không đến từ một không gian đâu. Mỗi vùng không gian thì sẽ có tối đa 3 người được đưa vào đây. Có thể là không gian nguyên mẫu, bán nguyên mẫu hay dị độ. Seo trả lời, dị độ, mình ngước mặt lên hỏi, là một loại không gian cao hơn nguyên mẫu, nó được cấu thành từ ý chí của các không gian khác. Những sinh vật trong này cực mạnh, ta có gặp một lão già, tên gì nhỉ, Co thì phải, hắn là chuyên gia về người máy, Android 17, sản phẩm của hắn, cái giống quỷ này là ác mộng đấy. Seo nói, mình giật mình, không phải tiến sĩ Co trong Dragon Ball sao, không gian này có phải phức tạp quá đáng không? Nếu vậy sinh vật từ dị độ đi ra đều hơn hẳn so với chúng ta sao? Tên điển trai hỏi, không nghe nói thời kỳ đầu là như vậy, nhưng sau khi hội đồng Master được thành lập thì không còn nữa. Kể cả Master vẫn có hạn chế khi bước vào nhiệm vụ và tùy vào loại nhiệm vụ. gocchuyenaudio.com, không ít kẻ bị gạt bỏ do chống lại quy tắc đâu. Ví dụ như hạn chế của ta và Jem là không được giết bọn bay. Nếu không sẽ gạt bỏ. Và tùy vào quy tắc thế giới mà sức mạnh của chúng ta sẽ bị suy giảm. Chẳng lẽ người nghĩ không gian sẽ thả Thor vào đây mà còn nguyên sức mạnh sao? Một búa của hắn thì cả thành phố này có đi tong chưa nói chi cái tòa nhà ghẻ này. Seo bĩu môi, phiền quá, sắp hết giờ rồi, giới thiệu nhanh đi. Tới mày, thằng nhóc đái dầm. Jem chỉ vào thằng nhóc đeo kính. Salan, người mắc bệnh khuyết tật về não. Nó làm ta tiếp nhận tất cả thông tin xung quanh một cách thụ động. Và ta nghĩ ngươi chả dám làm gì ta nữa đâu nhỉ. Thằng nhóc nói rồi đưa tay gãi gãi mông. Để xem, không giết được nhưng ta sẽ bẻ gãy tay chân mày rồi vứt đây. Thế nào, Jem cười dữ tợn, thằng nhóc Salan mỉm cười. Theo những gì ta suy luận thì gây sát thương cho lính mới vẫn bị trừng phạt nhỉ. Hội đồng gì đấy không thể để bác lớn như vậy được phải không? Nhóc con có tiềm năng đấy. Seo cười, can bẩn, nhân viên lập trình. Tên điển trai nói, ha ha, nhân viên lập trình. Không gian có tiêu chí chọn người cả đấy. Mày đã không muốn nói thì thôi. Jem cười to, dạ em là Minh thưa ngài. Sinh viên, Minh gục đầu nói, bạch, chuyên gia sinh, tên da đen nói nửa chừng thì lớp màn xung quanh nhấp nháy. chuẩn bị chính thức tiến vào cốt truyện 3, 2, 1 cách chương.